Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 383, Dị Thường Đoạt Mệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái này ngạo tuyệt, hắn thật sự không có chết. Thiên Nột, đem mệnh nguyên thiêu đốt đến cái kia trình độ, thế nhưng còn ổn định vững chắc đã trở lại. Không thể tưởng tượng. Thật là không thể tưởng tượng, không hổ là một đêm thông vạn pháp yêu nghiệt a. Toàn trường sở hữu hai bên các đệ tử đối với ngạo tuyệt nghị luận đều là đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ trong lòng tất cả đều không có ghen ghét, ai làm ngạo tuyệt đối bọn họ như vậy hảo đâu, thậm chí nói bọn họ cũng rất muốn ngạo tuyệt trở về sau tiếp tục vì bọn họ giải thần thông. Ảnh Nùng Đoạt Mệnh hai người giờ phút này cũng ở nhìn đến ngạo tuyệt về sau sôi nổi toát ra tươi cười. Bọn họ đã là bị ngạo tuyệt bắt lấy người đánh trong lòng bội phục hắn thiên phú. Sáu đại trưởng lão chính là đồng thời có chút hoảng loạn lên, tam trưởng lão càng là thấp giọng mà nói, cái này hỏng rồi, muốn thua a chúng ta. Còn lại vài vị cũng là đồng dạng cảm giác, ngay cả Chu Thành ba cái đồ đệ cũng là một bộ xong đời biểu tình. Chỉ có Phương Ngọc Hạm một người làm ra ý chí chiến đấu sục sôi tư thái tới, mà Chu Thành minh chủ lại là bình tĩnh đối bọn họ mấy cái nói, ngạo tuyệt lại lợi hại lại như thế nào. Đêm nay có hai bộ phương án, một cái kết quả thua liền thua, đó là dù sao ám nghĩa minh hiện tại cần thiết nhất thống. A, là, minh chủ nói đúng, tam trưởng lão đám người chạy nhanh trả lời đi xuống. Kỳ thật đối với kia mấy cái khống hồn thi nói cao thủ đã đến, bọn họ cũng là rõ ràng, lược có kinh hoàng tâm, liền cũng vào giờ phút này yên ổn xuống dưới. Phương Ngọc Hạm ba cái đệ tử cũng không có quá nhiều hiểu biết, chỉ là giờ phút này đối với Chu Thành tin tưởng, tò mò vạn phần thôi. Hai phương nhân mã cuối cùng hội tụ tới rồi rộng lớn ngôi cao bên trong. Chu Thành vừa lên tới liền đối với ngạo tuyệt cười nói, ngạo tuyệt tiểu huynh đệ thật là làm người kinh ngạc cảm thán vạn phần a, xem ra hôm nay trường lão chi vị ngươi là nhất định phải được. Minh chủ đại nhân nếu nói như vậy, tiểu tử cũng chỉ có thể đem hết toàn lực tận lực bắt được tay lạc. Ngạo tuyệt chắp tay ôm quyền mà nói, bằng vào hắn hiện tại thực lực còn không phải dễ như trở bàn tay chi. Rốt cuộc thập trọng thiên hắn đã ấn hạ đỉnh cấp sát thủ, hiện giờ hắn càng là đạt tới tam hoa một trọng, tương đương sáu đại võ hồn phá giải pháp môn trong người, ai còn có thể là ngạo tuyệt đối thủ đâu. Liền tính là như cũ ngạo khí cũng không ai không phục a. Ta này ba cái đệ tử vẫn là muốn tranh đấu một chút, ngạo tuyệt a, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết nga. Chu Thành cười ha hả nói, người cũng thoát ly đám người đi tới ngôi cao nơi sân trung ương, theo sau lại đối với mấy vạn lớn nhỏ sát thủ nhóm nói, hôm nay là đánh vỡ tiền lệ tranh cử chúng ta ám nghĩa minh đệ thập vị trường lão nhật tử, vốn là có không ít người sẽ tham gia, chính là nào đó đặc thù nguyên nhân hạ, hiện tại giống như nhân số cũng không nhiều lắm, ta ba cái đệ tử, còn có ngạo tuyệt vô huyễn chờ sáu người, là hôm nay vai chính. Chu Thành vừa nói, một bên cấp đại gia giới thiệu hết thảy, bản thân sáu cái trường lão đệ tử, còn có khả năng lên sân khấu làm ồn ào. Nhưng ở ngạo tuyệt xuất hiện thời điểm, thế nhưng tất cả đều cấp làm thịt. Ngươi nói hiện tại lưu cái trường lão là có bao nhiêu hận, bất quá đối với ngạo tuyệt tới nói cũng là không khác nhau, nhiều nhân số ít người số hắn mới sẽ không để ý. Chúng ta hôm nay tranh cử phương thức chính là đơn giản lôi đài tái, mỗi người đều có khiêu chiến cơ hội, đánh tới tất cả mọi người nhận thua mới thôi. Nhưng là hôm nay bất đồng, không được giết người, Chu Thành cố ý dặn dò. Theo sau hắn ánh mắt cũng phóng tới số lượng không nhiều lắm người dự thi trên người đi. Đấu võ đài loại sự tình này, giống nhau cái thứ nhất đi lên đều không tốt lắm. Huống hồ rất nhiều người đều cố kỵ ngạo tuyệt thực lực đâu. Liền vào lúc này, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai tưởng đi lên làm cái thứ nhất lôi chủ, nhưng là ngạo tuyệt, nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ. Trên mặt hơi hơi mỉm cười, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn cái thứ nhất đi lên lôi đài đi, rồi sau đó, ở mọi người tiếng hoan hô chung, bá đạo nói, cái này đệ thập trường lão vị trí a, ta là nhất định phải được. Các vị sư huynh đệ muội nhóm, nếu là cảm thấy so với ta cường, so với ta có nhân khí, cứ việc đi lên, mỗ ra, đánh tới các người chịu phục mới thôi. Ngạo tuyệt lời nói chung, tràn ngập vô tận bá đạo ý vị. Hắn ánh mắt, trong nháy mắt, quét ngang toàn trường. Số lượng không nhiều lắm mấy cái tuyển thủ dự thi, tất cả đều là tránh đi không xem trạng thái. Cái này ngạo tuyệt thực lực, quá mức cường hãn, cùng hắn đánh cay rắm, khiến cho hắn thắng phải. Như thế nào? Không ai dám lên đài sao? Ngạo tuyệt càng là bá đạo hỏi một câu. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, thật đúng là vẫn liền không ai nguyện ý lên đài. Phương Ngọc Hạm do dự một chút, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn hay không đi biểu diễn một phen đâu. Liền vào lúc này giờ phút này, Chu Thành bàn tay đột nhiên đối với đại địa hạ âm thầm đánh ra một trường. Một cổ làm tín hiệu lực lượng tiến vào chính mình mật thất bên trong. Mật thất bên trong bốn cái khống hồn thi nói cao thủ đồng thời cảm ứng được hắn hiệu lệnh. Bốn người trong đó một già, đôi tay không ngừng động tác lên. Tức khắc, một cổ thần bí dị lực truyền ra phòng ở ngoài, vượt qua không gian cùng đại địa, trực tiếp rơi xuống đoạt phách thân thể bên trong. Đoạt phách ở ngay lúc này, trong ánh mắt đột nhiên lóe một chút tử linh chi hỏa. Khí chất cùng lực lượng cũng trong giây lát đã xảy ra kịch biến. Bất quá bởi vì hắn bản thân chính là một đoàn ma khí nguyên nhân, cũng không có người có thể chú ý tới hắn không giống bình thường. Cũng liền ở theo sau thời gian ngạo tuyệt bá đạo miệt thị toàn trường thời điểm đoạt phách bóng nhiên động tác, nét một phen nhảy lên tới rồi nơi sân ở giữa tới. Hắn một thân lực lượng, thế nhưng siêu việt nguyên bản tam hoa một trọng, đạt tới tam hoa nhị trọng đỉnh phong. Ở đại gia kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, đoạt phách duỗi tay một lóng tay ngạo tuyệt mà nói, không cần quá mức cuồng vọng. Hôm nay so đấu có ta ở đây, người ngạo tuyệt cũng muốn né xa ba thước. Hoa, minh chủ nhị đồ đệ, thế nhưng có được như vậy thực lực. Đúng vậy, thật làm người không thể tưởng được. Hắn thế nhưng cũng đạt tới tam hoa nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa này vô hình võ hồn cùng ma nguyên công công pháp, có lẽ thật đúng là có thể cùng ngạo tuyệt một trận chiến đâu. Giữa sân sở hữu võ giả lại một lần bắt đầu rồi nghị luận. Bọn họ tựa hồ thấy được trước mắt sắp phát sinh một hồi chiến tranh nóng, nhưng là giờ phút này giấu ở phương xa trường không vô kỷ mày lại là không khỏi nhíu một chút. Phân thân nhìn không ra tới tật xấu, chính là bản thể linh thần đã là siêu việt thế giới này lực lượng, tựa hồ ở cái kia đoạt phách trong thân thể có được một cổ không thuộc về chính hắn, tà ác lực lượng. Hơn nữa hắn ánh mắt ở thanh minh chỗ sâu trong có một cổ vẩn đục, này thuyết minh hắn chân linh có vấn đề. Người này có lẽ bị người thao tác, bất quá trường không vô kỵ cũng cảm giác không kỳ quái. Chu Thành vì mau chóng thống nhất, sử dụng một chút loại này thủ đoạn cũng thuộc về bình thường đi. Phân thân ngạo tuyệt đương nhiên là biết được đồng dạng tin tức, bất quá bất luận đối thủ tình huống như thế nào, hắn đều không thể sợ hãi, hắn đều là có tất thắng tin tưởng. Vì thế, một tay hướng phía sau một bối, ngạo tuyệt ngạo khí mà nói. Đoạt mệnh sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.